Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Thứ bảy buổi tối, hai nhà chạm mặt, biên phụ biên mẫu đều dụng tâm trang điểm quá. Bọn họ tiến tiệm cơm báo thượng con rể tên, liền đi theo người phục vụ đi phòng. Một đường đi một đường cãi nhau. Giữa trưa sự, một buổi trưa nói tốt vài lần đều. Biên phụ là vừa nhớ tới liền nén giận, không lải nhải hai câu trong lòng nghẹn đến phát cuồng. Biên phụ tối hôm qua xem di động đâu, thình lình nói muốn ăn cá hôi. Biên mẫu sáng nay không nói hai lời liền đi siêu thị cho hắn mua. Mua trở về không phải thịt cá, là phì nị nị vật liệu thừa. Biên phụ vừa hỏi giá cả, hào gia hỏa, một đại hộp mới 15, hắn hỏi lại thịt cá cái gì giới. Biên mẫu nói cái kia quý, một tiểu khối liền phải mấy chục, lúc này đem biên phụ cấp khí chứ. Hắn cảm thấy chính mình không bị coi trọng, biên mẫu cho rằng còn không đều là cá trên người, không nhiều lắm khác nhau. Biên phụ cùng nàng phân rõ phải trái, nếu là không nhiều lắm khác nhau, kia giá cả vì cái gì kém nhiều như vậy. Biên mẫu bị hắn lải nhải mấy lần, về điểm này chột dạ toàn không có. Liền ngại hắn phiền, hiện tại sinh hoạt điều kiện biến hảo, không cần hạ điền làm việc, ăn xong liền tìm chỗ ngồi như vậy một năm, chờ tiếp theo đốn, xương cốt đều nằm ngạnh không đứng dậy, cả người đều là tật xấu, trước khi ăn cỏ ăn trấu còn không phải giống nhau quá. Càng già càng khó hầu hạ, còn luôn chiếm điểm lý liền càn quấy, không dứt, biên phụ tiến phòng, liền hướng nữ nhi kia đi. Đáng thương hề hề nói, Duy Duy, mẹ ngươi một chút đều không lấy ta đương hồi sự, ta cùng ngươi nói, nàng giữa trưa, tiếng đột nhiên im bạt, biên phụ trừng liếc mắt một cái nữ nhi, như thế nào đều không ngăn cản ta. Biên Duy cùng nàng ba đưa mắt ra hiệu, ngài lão vừa tiến đến liền bùm bùm ra bên ngoài nói, ta không kịp cản a, cha con hai ánh mắt giao lưu công phu. Trương phụ trương mẫu đã trước sau đứng lên, biên phụ vội vàng cười qua đi cùng ông thông ra bắt tay. Ngươi hảo, trương phụ cũng là ngươi hảo ngươi hảo. Biên mẫu ở phía sau tiến vào, nàng phản ứng tốc hành, banh mặt nháy mắt chất đầy ý cười. Khách khách khí khí chào hỏi, biên duy cha mẹ 50 không đến, so trương diệt thành cha mẹ tuổi trẻ mười mấy tuổi, này tuổi bãi ở chỗ này. Bọn họ lão ca ca lão tỷ tỷ kêu, cũng không cảm thấy biệt nữ. Bốn cái lão nhân nói lời khách sáo, bọn tiểu bối đều cắm không thượng miệng. Lục An An tiểu bằng hữu phủi đầu gặm nàng thích nhất cánh gà. Kia kêu một cái hết sức chuyên chú, biên duy mắt trông mong nhìn ly nàng rất xa kia bàn đại tôm. Muốn ăn, lại ngượng ngùng đi dạo bàn, nàng nhỏ giọng cùng bên cạnh nam nhân nói. Ta muốn ăn đại tôm ni, Trương Diệt Thành đem kia bàn tôm chuyển tới chính mình trước mặt. Gắp mấy cái đến trong chén, từng cái lột tôm xác, đem tôm thịt chấm gia vị kẹp cấp Biên Duy. Biên Duy một ngụm một cái ăn luôn, tôm là thật sự thực tiên, lột tôm nam nhân là thật sự rất có mị lực. Nàng chạy nhanh tách ra đề tài tới rơi chậm lại trên mặt nhiệt độ. Cái này rau trộn dưa chuột ăn ngon, vừa nói vừa ca băng. Trương Diệt Thành bắt lấy tay nàng cổ tay, thò lại gần đem nàng gặm dư lại một tiểu khối dưa chuột ăn đến trong miệng. Nhíu nhíu mày nói, có điểm cay, biên duy trên mặt nhiệt độ đằng mà một chút vọt tới đỉnh. Hai bên gia trưởng không hẹn mà cùng xem qua đi, thần sắc khác nhau, Trương mẫu không nói, biên mẫu ha ha, vợ chồng son cảm tình thật tốt, Trương mẫu vẫn là không nói chuyện. Biên mẫu trên mặt tươi cười dừng một chút, này bà là cái lợi hại nhân vật, liền nữ nhi cái kia ngốc dạng, là tuyệt đối ứng phó không tới, cũng may không cùng nhau trụ, nhiều lắm ngày lễ ngày Tết đánh giao tiếp, biên phụ trộm kéo biên mẫu tay, bị nàng cấp ném ra, một hai giây sau, biên mẫu lại cười rộ lên, trong giọng nói toàn là thân hòa, lão tỷ tỷ, ngươi nói đúng không? Trương mẫu luôn là mặt vô biểu tình trên mặt xuất hiện một chút ý cười. Là, biên duy một quay đầu, vừa vặn bắt giữ đến một màn này, nàng hút khẩu khí, ta bà cười, Trương mẫu phát hiện con dâu tầm mắt, ý cười tức khắc biến mất vô ảnh, lại biến thành nhất quán lãnh đạm bộ dáng. Biên Duy dụi dụi mắt, ảo giác, Trương Diệp Thành đem nàng trong tầm tay đồ uống lấy ra. Thấp giọng hỏi nàng, nhìn cái gì? Biên Duy rung đùi đắc ý, một lời khó nói hết. Trương Phụ cảm thấy liêu không sai biệt lắm là đến nơi. Không thể liêu nhiều, một nhiều liền dễ dàng nói một ít lỗi thời nói. Hắn vội vàng cấp bạn ra gắp đồ ăn, tránh cho nàng lại cùng nhiệt tình nói nhiều bà thông gia giao lưu. Miễn cho sinh ra sự tình, làm nhi tử con dâu khó là mà ni biên mẫu xem ông thông gia hầu hạ bà thông gia. Nàng hụt hẫng buông chiếc đũa, khuỷu tay đâm đâm nhà mình chỉ lo chính mình ăn vị này. Ngươi nhìn xem nhân gia, nhìn nhìn lại ngươi, đồng dạng là các lão gia, trong lòng liền không có một chút hổ thẹn. Biên Phụ yên lặng đem đã đưa đến bên miệng thịt bò bỏ vào nàng trong chén. Ăn đi, đều cho ngươi ăn, một gia đình một hoàn cảnh, có gia đình ăn cơm cơ bản không nói lời nào. Trong nhà đa số thời điểm đều thực an tĩnh, ngày hội gì đó chưa bao giờ quá, bao gồm một nhà già trẻ sinh nhật, không có này khái niệm mà ni có gia đình ăn cơm nói cái không ngừng. Nói đông nói tây, luôn có nói không xong nói. Mỗi năm ngày hội đều quá, hoặc là gọi điện thoại, hoặc là trở về ăn cơm, mua điểm ăn xuyên dùng. Trương Diệp Thành người nhà với người trước, Biên Duy người nhà với người sau. Biên Phụ biên mẫu thông qua như vậy một bữa cơm, khắc sâu cảm nhận được nữ nhi cùng con rể một nhà đều không đáp. Hoàn toàn chính là cái gọi là không hợp nhau. Không biết nữ nhi ngày thường là như thế nào quá. Dù sao bọn họ là mau biệt nữ đã chết. Một đám lão không nói lời nào. Nhiều quái a, khiến cho cùng mở họp dường như. Đồ ăn đều không thơm ni biên phụ biên mẫu ở trong lòng cảm khái. Nữ nhi hi hi ha ha, không cái chính hình, con rể nửa ngày mới nói một câu, con cùng cái lão cán bộ giống nhau, này đều có thể tiến đến một khối, trừ bỏ là ý trời, bọn họ nghĩ không ra khác khả năng, một khi đã như vậy không giống nhau hai người đã kết nhóm quá thượng. Vậy chậm rãi ma hợp đi, hy vọng ông thông gia bà thông gia cũng có thể như vậy tưởng. Con cháu đều có con cháu phúc. Không cần lo cho quá nhiều, làm cho bọn họ chính mình quá. Toilet, Biên Duy giống mô giống dạng bổ trang. Biên mẫu ở một bên nhìn một lát, cũng không thấy ra cái tên tuổi. Người cùng Thiến Thiến học, Biên Duy đem bọt biển bỏ vào phấn nền bên trong. Đắc ý rào rạt, không thầy dạy cũng hiểu, biên mẫu ai ra. Ngươi là muốn cho mẹ ngươi ta cười đến rụng răng. Ngoặc kép, biên mẫu cầm lấy bên cạnh tiểu phun sương mù ở trên mặt phun hai hạ. Này cái gì, biên duy nói là bảo ướt, thật đúng là giống như vậy hồi sự a. Biên mẫu phiên phiên nữ nhi trong bao đồ trang điểm. Tâm ngứa, duy duy, quay đầu lại cho ta cũng mua một bộ, lòng yêu cái đẹp. Người đều có chi, già rồi cũng tưởng mỹ mỹ. Biên duy nói, mẹ, hai ta làn da nhu cầu bất đồng. Ta phải mang ngươi đi quầy chuyên doanh nơi đó, làm chuyên nghiệp cho ngươi. Biên mẫu đánh gãy, tính tính, con muốn đi quầy chuyên doanh, quá phiền toái, ta có thời gian kia không bằng nhiều xoa một hai cái đầu mặt trược. Biên Duy xoay đầu. Thật không đi, quay đầu lại ngươi nhưng đừng cùng ta nói tiểu thẩm trên mặt lau cái này lau cái kia. Thế nào, biên mẫu khẽ cắn môi, đi. Duy Duy, ngươi không mang cái kia giả lông mi. Ta đôi mắt đại, không cần mang, kỳ thật là sẽ không. Mân mê nửa ngày lộng một tay nhựa cao su vẫn là mang không tốt. Thật sự cự khó, ta xem tiểu tuệ hóa trang sau mặt hai bên hồng hồng. Cùng phấn mặt giống nhau, kia gọi là gì, mẹ ngươi nói chính là má hồng đi. Ta không cần phải, kỳ thật là kỹ thuật quá kém. Đánh xong về sau cùng sướng tuồng không sai biệt lắm, quá dọa người, biên mẫu ngắm đến nữ nhi dày mặt trên, tiểu bạch dày không tồi, biên duy mỹ tư tư nói. Đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy cùng không cao, hệ dây lưng, có vẻ mắt cá chân tế bạch, chính yếu là da thực mềm, ăn mặc không ma chân, biên mẫu hỏi, tiểu trương cho ngươi mua, biên duy ngốc hề hề cười. Không ngừng là trên chân tiểu bạch dày, còn có nội y, số đo thích hợp, ăn mặc đặc thoải mái, Nàng quả thực muốn hoài nghi hắn dùng tay một tấc tấc lượng quá. Còn không ngừng một lần, Biên Mậu ghét bỏ lắc đầu. Xem ra cách ngôn nói không sai. Ngốc người có ngốc phúc, Biên Duy trừ trừ miệng. Được rồi, đừng buôn bán ngươi kia mặt, Biên Mậu thúc giục. Lại không quay về, Tiểu Trương mẹ nó trong lòng nên có ý tưởng, mẹ. Vẫn là ngươi lợi hại. Đem ta bà lộng cười, Biên Duy gáy ra bệnh sởi. Thực ngứa, đó là, ngươi cũng không nhìn xem mẹ ngươi ta là ai, Biên Mậu vén lên nữ nhi mặt sau đầu tóc. Cho nàng lượng lượng cổ, tóc dưỡng như vậy trường làm gì? Sẽ hút huyết biết không? Muốn ta nói, dứt khoát cắt cái nam nhân đầu, tẩy lên không biết có bao nhiêu phương tiện, luôn làm ta cắt. Chính ngươi như thế nào không cắt? Ta mặt hình không thích hợp, ta đây mặt hình càng không thích hợp, Biên Duy thân hình đột. Nhiên một chút dừng lại, nàng đối đứng ở cửa bà cười gượng, mẹ, Biên Mẫu chỉ lo bái nữ nhi cổ áo xem bệnh sởi. Cho rằng nữ nhi kêu chính là nàng, liền không kiên nhẫn tới một câu, làm gì đâu, Biên Duy bắt tay duỗi đến mặt sau, chào chào nàng mẹ nó cánh tay, Biên Mẫu lúc này mới phát hiện cửa bà thông ra. Nàng dường như không có việc gì cười nói. Lão tỷ tỷ, này trên mặt đất mới vừa kéo quá. Hoặc thật sự, chậm đã điểm A, Trương Mẫu đi vào tới. Ngắn gọn đáp lại sau liền đem cách gian môn đóng lại. Biên Duy túm đi nàng mẹ. Biên Mẫu hừ cười, nhìn ra tới không? Người bà đó là hâm mộ, Biên Duy không rõ nguyên do. Hâm mộ cái gì? Hâm mộ ta nương hai chỗ cùng bằng hữu dường như bấy, Biên Mẫu nói. Ta đoán nàng cùng nàng nữ nhi ngày thường nói chuyện chính là thượng cấp cùng cấp dưới cái loại này. Xa lạ thật sự, Biên Duy sửng sốt, tám phần làm nàng mẹ cấp nói đúng. Bà luôn là bưng nghiêm khắc lại lạnh nhạt tư thái. Kỳ thật thực không thảo hỉ, Biên Duy khoa trương cùng nàng mẹ kéo ra khoảng cách. Mẹ ngươi nói bừa, đôi ta khi nào giống bằng hữu? Biên Mẫu tức giận trợn trắng mắt, nhà đầu chết tiệt kia. Hai nhà đều cảm thấy hôn lễ tốt nhất là ở kỳ nghỉ. Thân thích nhóm hảo có thời gian lại đây. Quốc khánh quá hấp tấp, ăn Tết sự lại nhiều. Chiết trung định ở nguyên đán, ảnh cưới tháng sau liền phải chụp hảo. Đây là Biên Mẫu cường điệu sự, nói kết hôn, trong phòng không quải ảnh cưới kỳ cục. Trương Mẫu không để bụng, lại cũng chưa nói cái gì, Biên Duy không ý kiến, lãnh chứng, tương đương là khó nhất một quan qua, mặt khác đều hảo soát, này hai bên gia trưởng gặp mặt, nên nói đều nói chuyện, tuy rằng ly ấm áp nhẹ nhàng còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không nói băng, xuất hiện lực chiếc đũa chạy lấy người nan kham trường hợp. Biên Duy thấy đủ, trong lòng cũng kiên định rất nhiều. Giống như hôn sau sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Phía trước đều là nhiệt thân, không tính, người một thả lỏng, liền sẽ vừa lơ đãng thả bay. Biên Duy ngày hôm sau ở ban công giặt quần áo thời điểm. Tẩy hải, không tự giác sướng khởi cao nguyên thanh tạng, ta thấy từng tòa sơn xuyên tương liên, nhà lạp tác, sướng đến nơi đây, Biên Duy ngừng một chút. Đổi thành nâng lên một cánh tay, 45 độ nhìn lên, gần từng chữ một, thanh âm và tình cảm phong phú đọc diễn cảm, kia, nhưng, là, thanh, tàng, cao, nguyên, sau lưng thình lình có tầm mắt đầu tới, Biên Duy một cái giật mình, nàng xoay người, di ông mặt bài trừ tươi cười, muốn chết, như thế nào liền đã quên bà còn ở nhà, nhìn xem, làm yêu không phải, ban công một khác đầu. Tổ tôn hai trên tay các cầm đôi giày, chuẩn bị lại đây phơi, lúc này đều là vẻ mặt mê chi biểu tình, Lục An An tiểu bằng hữu trước phản ứng lại đây, thực cổ động vỗ vỗ tay, tiểu cữu mụ, người sướng hảo hảo, Trương Mẫu trên mặt không có gì biểu tình. Biên Duy thực xấu hổ cười, mẹ, ta ngày thường là có thể sướng đi lên, kẻ lừa đảo. Vô sỉ, căn bản là sướng không đi lên. Một lần đều không được, nàng ở trong lòng tự mình phỉ nhổ, Lục An An không nhịn xuống, phốc cười ra tiếng, nàng vội vàng dùng tay che miệng lại, đôi mắt khẩn trương thả áy náy chớp động, nghẹn khuôn mặt nhỏ đều đỏ, Biên Duy xem đau lòng, An An, đừng nghẹn chứ, muốn cười liền cười đi, Lục An An phốc ha ha ha. Biên Duy đầu rũ xuống, bên tai vang lên bà không nhiều lắm cảm xúc phập phồng thanh âm. Kia bài hát khó khăn rất cao, nàng theo bản năng gà con mổ thóc gật đầu. Ân ân, thật sự rất cao, hào khó sướng, Lục An An khách khí bà không nói lời nào. Liền kéo kéo nàng tay, Trương Mẫu đem hai đôi giày phóng tới trên mặt đất phơi hảo. Lục An An nhảy nhót, tiểu cữu mụ, ta cùng ngươi nói nga. Bà ngoại ca hát rất êm tai, thật sự a, Biên Duy ánh mắt sáng lên. Mẹ, thư phòng có rất nhiều lão đĩa nhạc, ngươi muốn hay không xem? Trương Mẫu ra tiếng đánh gãy, ít có lộ ra cảm xúc dao động. Cái gì đĩa nhạc, từ từ ha, Biên Duy chạy tiến thư phòng ôm ra một cái thùng giấy tử. Trương Phụ cùng Trương Diệp Thành hai cha con từ siêu thị trở về. Nhìn đến già trẻ ở phòng khách sửa sang lại đĩa nhạc. Đều ăn ý không có quá khứ. Cũng thành, ngươi thượng chỗ nào làm ra như vậy nhiều lão đĩa nhạc. Có cái người bệnh thích này một loại cất chứa, vẫn là ngươi thông minh. Có thể nghĩ đến dùng lão đĩa nhạc tới kéo gần mẹ ngươi cùng ngươi tức phụ khoảng cách Trương Phụ. Chậc lưỡi, mẹ ngươi sống một đống tuổi, trừ bỏ bơi lội, liền như vậy cái yêu thích Trương Diệp Thành nói. Ta vốn dĩ tưởng đề nghị đi bơi lội quán, Trương Phụ hỏi. Sau đó đâu, Trương Diệp Thành nói, Duy Duy là chỉ vịt lên cạn, ta sợ biến khéo thành vụng, Trương Phụ trong lòng kinh ngạc cảm thán. Liền hướng nhi tử này dụng tâm lương khổ kính nhi, hắn cùng con dâu nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cháu trai cháu gái sắp tới, Lục An An tiểu bằng hữu khai giảng sắp tới. Trương Phụ Trương Mẫu đãi hơn một tuần liền đi rồi. Cùng ngày người bận rộn Trương Thư phát tới video. Làm Biên Duy cấp An An chụp mấy chương ảnh chụp chia nàng. Còn yêu cầu mấy người bọn họ tới tấm ảnh chụp chung. Biên Duy cảm thấy chụp ảnh chung mới là Trương Thư chân chính mục đích. Chụp ảnh chung thời điểm. Biên Duy cùng nàng bà đứng chung một chỗ. Còn ai rất gần. Nàng khẩn trương. Tiện tay không phải tay. Chân không phải chân, cả người biệt nữ, trên mặt cơ thịt đều có chút vặn vẹo, ảnh chụp, Biên Duy, Lục An An, Trương Phụ ba người đều cười. Chỉ có Trương Diệp Thành cùng Trương Mẫu không cười, vẻ mặt chính xác biểu tình không có sai biệt. Trương Mẫu đi đến ban công hỏi Trương Thư, ngươi cùng Lục Tiếu là chuyện như thế nào? Trương Thư lấy muốn mở họp vì từ kết thúc video, dứt khoát lưu loát, không một chút do dự cùng trần chờ. Trương Mẫu đôi tay ôm ngực, mặt vô biểu tình ở ban công đứng, Biên Duy nhón chân, ghé vào Trương Diệp Thành bên lỗ tai nói, mẹ có phải hay không sinh tỉ khí a? Trương Diệp Thành nhấp môi, nàng chỉ là lo lắng, Biên Duy dục muốn lại nói điểm khác. Bà đột nhiên xoay người hướng bên này nhìn qua, nàng chạy nhanh nhắm lại miệng không hề nhiều lời, bà tuổi trẻ thời điểm khẳng định là bá đạo nữ tổng tài Phạm Nhi. Biên Duy là xin nghỉ đưa cơ, làm một cái con dâu, nàng có thể làm đều tận lực làm được, làm không được, về sau thử xem, nhật tử trường đâu, buổi tối Biên Duy trải giường chiếu thời điểm, phát hiện gối đầu phía dưới có cái bao lì xì, còn có cái tinh xảo cái hộp nhỏ, nàng ngốc lăng hai giây sau, kinh hỉ a kêu to, Trương Diệp Thành, ngươi mau xem. Biên Duy ôm bao lì xì cùng hộp vọt vào phòng tắm. Trước mắt một màn mang đến đánh sâu vào quá lớn. Nàng dương miệng, trong cổ họng phát không ra thanh âm ni Trương Diệp Thành ở xối vòi phun phía dưới xúc rửa. Đó là ta ba mẹ cho ngươi lễ gặp mặt ta. Ta biết, ta cho rằng bọn họ sẽ không cho ta. Biên Duy hít sâu, mặt đỏ đến cổ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngươi tẩy ngươi, Trương Diệp Thành vẫy vẫy mướt mồ hôi sợi tóc. Híp mắt trông cửa khẩu nữ hai. Đều vào được, ngươi liền thuận tiện cũng tẩy một chút đi, Biên Duy đem đầu Diêu Thành chống bỏi. Cũng không, một chút đều không thuận tiện. Nàng bay nhanh rời khỏi tới đóng cửa lại. Nghĩ tới cái gì, thở phì phì ở ngoài cửa lớn tiếng chất vấn. Ngươi tắm rửa vì cái gì không giữ cửa khóa trái. Trương Thái Thái lựa chọn tính xem nhẹ chính mình vì cái gì không gõ cửa. Bên trong truyền đến Trương Diệp Thành thanh âm, kẹp ở dầm tiếng nước bên trong, có chút mơ hồ, ta đây là ở chính mình ra, Biên Duy cất cao thanh âm. Không phải còn có ta sao? Bị ta thấy, ngươi liền sẽ không ngượng ngùng. Trương Diệc Thành, sẽ không, ngoặc kép, hết chương.